Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Không Còn Hiệu Quả Nữa Rồi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Vương Bảo Nhạc đạp Tào Khôn xuống thì đã chiếm ngôi vị học phủ của Hội Văn Học Đường. Tuy nhiên hắn còn chưa muốn dừng lại mà còn muốn tiếp tục leo lên làm học phủ của Linh Phôi Học Đường nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày để xem là Vương Bảo Nhạc sẽ tiếp tục hành trình của mình như thế nào. Vương Bảo Nhạc cho rằng mình đã phát triển rất mạnh rồi, nhưng hắn cũng hiểu khoảng cách đến học thủ vẫn còn xa, hắn cần phải thuần thục hơn chút nữa. Vậy nên những ngày tiếp theo, ngoài trừ luyện chế linh phôi, hắn cũng dành khá nhiều thời gian đi luyện chế linh thạch, mà thân thể của hắn cũng vì luyện chế linh thạch dần trở nên béo hơn. Có điều đã có kinh nghiệm mấy lần rồi, cho nên Vương Bảo Nhạc luôn theo dõi sự thay đổi của bản thân. Theo như hắn thấy thì chỉ cần không đến mức là lết không nổi ra khỏi cửa như lần trước thì tất cả đều có thể giải quyết nhanh gọn. Hơn nữa, có linh chi thế này cũng tốt, một khi bị hấp thu hết thì tu vi của mình cũng có thể đột phá, nói không chừng lần này còn có thể từ phong thân bước thẳng vào bổ mạch cảnh ấy chứ. Nghĩ tới đây trong lòng Vương Bảo Nhạc càng đắc ý hơn, vậy nên thái độ của hắn dành cho đám mỡ kia cũng thay đổi phần nào, thậm chí là còn có chút chờ mong. Mà thứ hắn trông mong nhất chính là sau khi mình trở thành linh phôi học thủ xong thì bản thân sẽ trở thành một đại học thủ siêu cấp vô địch của pháp binh hệ trong đạo viện phiêu miễu này. Tới lúc đó để xem còn kẻ nào dám bắt nạt ta. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì trong lòng hưng phấn tới mức cười vang ra thành tiếng. Nhất là khi tưởng tượng đến cảnh sau khi mình trở thành linh phôi học thủ thì bộ viện kỷ trong pháp binh hệ này sẽ do mình tiếp quản toàn bộ. Chẳng qua là đạo viện đã lấy pháp binh hệ làm nơi thí điểm rồi. Thôi vậy, sau khi mình trở thành đại học thủ duy nhất xong thì cứ mở hội nghị học thủ là được. Có điều lúc đó chỉ cần mỗi mình tham gia mà thôi. Vương Bảo Nhạc cười hi hí mấy tiếng, lại càng cảm thấy đắc ý hơn. Ở trong tâm trạng vô cùng vui vẻ, hắn vừa nhai đồ ăn vặt, vừa bắt đầu luyện chế linh thạch và làm quen với linh phôi. Thể trọng quán cũng vì thế dần dần tăng lên, độ dày của lớp mỡ trong người càng ngày càng tích tụ. Số linh thạch mà Vương Bảo Nhạc luyện chế ra cũng bị hắn khắc họa rất nhiều hồi văn, tạo ra đủ loại linh phôi. Như vậy cũng giống như tạo thành một cái vòng tuần hoàn vậy. Trong lúc liên tục cố gắng luyện chế này, linh phôi bên cạnh Vương Bảo Nhạc càng lúc càng nhiều. Mặc dù trong quá trình luyện chế có khá nhiều món bị hủy, nhưng thời gian trôi qua, khi mà tuần thứ tư đến thì linh phôi thành phẩm được cất chứa trong vòng tay chữ vật của Vương Bảo Nhạc đã có không dưới 100 món. Mặc dù số lượng bị hắn vứt đi còn nhiều hơn, nhưng tỷ lệ thành công của hắn cũng đang nhanh chóng tăng cao. Đến nay thì hắn có thể làm tới mức 3 lần thì sẽ thành công một lượt. Loại xác suất thành công lẫn độ thành thục này mà đặt vào linh phôi học đường thì cũng được xếp vào hàng đứng đầu. Thật ra thì ngay cả Lâm Thiên Hạo cũng không làm được tới mức này. Hắn cao lắm thì cũng chỉ là làm 4 lần mới thành công một lần mà thôi. Dù sao thì mức độ thuần thục về hồi văn của hắn không bằng được Vương Bảo Nhạc. Cho nên dù là trong mấy ngày Vương Bảo Nhạc bế quan thì Lâm Thiên Hạo cũng bế quan, điên cuồng nâng cao trình độ thuần thục linh phôi của mình. Thậm chí hắn còn đến vách đá lại lần nữa để khiến cho thành tích của bản thân cao thêm một chút. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, dù vượt qua hắn không phải dễ dàng gì, nhưng độ khó lại cực kỳ nhỏ. Cứ như vậy, đến tuần thứ 5, khi Liễu Đạo Bân đến bái kiến, báo cho Vương Bảo Nhạc biết là đáng mời Trương Lam đã bị bắt giam lại lần nữa. Có điều khi Liễu Đạo Bân muốn xử lý nhưng lại bị Lâm Thiên Hạo ngăn cản, thì Vương Bảo Nhạc lại đẩy nhanh tốc độ luyện chế linh thạch của mình. Sau nửa tháng, số lượng linh thạch doán luyện chế ra đã tăng vượt bậc, độ thuần thục đối với linh phôi cũng được đề cao cấp tốc. Ngày cuối cùng của nửa tháng sau, xác suất thành công khi luyện chế linh phôi của Vương Bảo Nhạc đã đột phá lên lần nữa, biến thành 2 lần thì có thể thành công 1 lần. Ta sắp trở thành đại học thủ siêu cấp vô địch của pháp binh hệ rồi. Vương Bảo Nhạc vừa ngửa mặt lên trời cười to, vừa gian nan đứng dậy, tâm thần tràn ngập kích động và chờ mong. Hắn nhìn vào thân hình béo núc ních của mình mà trong lòng cũng chẳng lo lắng gì mấy. Không phải chỉ là giảm cân thôi sao? Đám mỡ này mà giảm xong thì còn có thể đột phá nữa. Lần này ta có thể lên tới bổ mạch cảnh rồi. Sau khi trải qua mấy lần điên cuồng giảm cân thì Vương Bảo Nhạc nhạy cảm, muốn gầy xuống cũng không phải việc khó khăn gì. Lúc này hắn đắc ý lắm cho nên chạy vào cái ra ngoài bắt đầu chạy bộ. Thế nhưng sau khi chạy liền tu tì 2 ngày thì Vương Bảo Nhạc giật mình phát hiện cân nặng của mình không giảm được một tí tẹo nào. Trong lòng có chút lo lắng, nhưng sau khi nghĩ kỹ hắn vẫn cảm thấy giảm cân không khó chút nào. Không sao hết, ta vẫn còn cách khác. Nghĩ tới đây Vương Bảo Nhạc lại cuốn cút chạy đến phòng dung nham. Chẳng qua là mấy ngày sau hắn rời khỏi phòng dung nham trong ánh mắt u oán của vô số học sinh hệ chiến võ. Nhìn cái thân thể ục ịch to uỳnh của mình, Vương Bảo Nhạc không thể bình tĩnh được nữa, trong lòng lại dâng lên nỗi lo sợ bất an. Cái này, mình vẫn còn tuyệt chiêu cuối. Vương Bảo Nhạc cắn răng chạy về động phủ, sau đó lập tức truyền âm cho Tạ Hải Dương. Khi mà Tạ Hải Dương vuốt tóc bóng loáng xuất hiện ở động phủ của Vương Bảo Nhạc, nhìn thấy thân hình bồ tượng của Vương Bảo Nhạc xong, hắn cũng phải tròn xoe hai mắt. Chả trách bên chiến võ hệ đang than ngắn thở dài, mắng mỏ liên hồi. Mẹ ơi, Vương Bảo Nhạc, sao ngươi lại béo lên thế này? Tạ huynh, ngươi là chuyên gia về mặt giảm cân rồi, mau nghĩ cách cho ta đi. Tử thần đan cũng được, chỉ cần có thể giảm cân là ok. Tạ Hải Dương lúc này chính là hy vọng sau cùng của Vương Bảo Nhạc. Lúc này trong lòng hắn có phần lo lắng sợ hãi nên vội vàng mở miệng. Bạn học này, ta phải nhắc nhở cho ngươi biết, Tạ Hải Dương là người chuyên làm ăn chứ không phải là chuyên gia giảm cân. Tạ Hải Dương nhướng mày nghiêm giọng chỉnh lại. Vương Bảo Nhạc không nói hai lời, lập tức lật tay lấy ra một đống linh thạch bảy màu từ trong vòng tay chữ vật của hắn, rồi chất lên thành một ngọn núi nhỏ. Ánh sáng bảy màu lập tức khiến toàn bộ động phủ trở nên rực rỡ muôn màu. Hai mắt của Tạ Hải Dương nhìn tới mức muốn lọt cả tròng. Hắn hít sâu một hơi, rồi lập tức ngỗ ngực phành phạch. Bạn học tìm đúng người rồi. Tạ Hải Dương ta chính là chuyên gia giảm cân nổi tiếng nhất ở đạo viện đây. Chuyện giảm cân này ta rành lắm, người cứ yên tâm đi, ta nhất định giúp người giảm cân. Tạ Hải Dương hít thở dồn dập, lập tức mở miệng cam đoan. Nghe thấy Tạ Hải Dương cam đoan như thế, thì Vương Bảo Nhạc cũng lập tức yên tâm, gật đầu đầy thỏa mãn. Sau khi Tạ Hải Dương ra ngoài rồi, quay về thì đã đưa cho Vương Bảo Nhạc một đống tử thần đan. Lần trước thì ta tìm để dành được một mớ tử thần đan, bạn học Vương Bảo Nhạc cứ mặc sức mà dùng. Tạ Hải Dương khoát tay nói, hắn thở hồng hộc rồi ném cả năm bình cho Vương Bảo Nhạc, xong mới chịu ngoắc đít rời đi. Vương Bảo Nhạc cầm tử thần đan đặt ở trong động phủ của mình, một hơi nuốt gọn cả 10 viên, cơ thể dần nóng lên, hắn cũng hưng phấn vội vàng ngồi xuống, chờ mỡ của mình được thiêu đốt. Nhưng có lẽ lần này lớp mỡ của hắn hơi khó chơi, hoặc có thể hắn đã bị nhờn thuốc. Cuối cùng là Vương Bảo Nhạc chỉ đổ mồ hôi ướt nhạp cả quần áo thôi, chứ cúi đầu nhìn xuống lại thấy mức độ phát phì của thân thể vẫn y nguyên như cũ mà chẳng hề thay đổi gì cả. Hắn tranh thủ uống thêm nữa, nhưng mãi cho đến khi uống hết toàn bộ tử thần đan mà vẫn chẳng có gì thay đổi. Vương Bảo Nhạc nhịn không được mà hét lên, má ơi, sao lại không có tác dụng gì thế này? Lúc này Vương Bảo Nhạc rốt cuộc đã không thể giữ được bình tĩnh, hơi thở của hắn trở nên dồn dập, cái tiếng bước chân của mấy vị gia gia béo lại ẩn ướp vang lên trong đầu hắn. Tạ Hải Dương, tử thần đan này của ngươi là đồ dởm. Vương Bảo Nhạc bực mình lấy nhẫn truyền âm ra liên hệ lại với Tạ Hải Dương. Tạ Hải Dương bên kia nhận được tin vội vàng chạy tới động phủ của Vương Bảo Nhạc. Sau khi tiến vào phát hiện Vương Bảo Nhạc vẫn còn nguyên si, lại thấy mấy bình đan dược đã trống trơn, hắn cũng giật mình. Không có hiệu quả chút nào luôn á. Không có một tí nào hết. Vương Bảo Nhạc nhăn nhó mếu máo nhìn Tạ Hải Dương. Nếu như đổi lại là người khác thì Tạ Hải Dương nhất định sẽ nghi ngờ, nhưng đối phương lại là Vương Bảo Nhạc cho nên hắn tin ngay. Lúc này hắn gãi đầu vội vàng suy nghĩ, cuối cùng cắn răng. Bạn học Vương Bảo Nhạc cứ yên tâm đi, ta đã nghĩ ra cách rồi, không có chuyện gì mà Tạ Hải Dương ta không làm được cả. Vấn đề có tính nan giải này của ngươi, Tạ Hải Dương ta cũng bao hết cho xong. Nhìn Tạ Hải Dương thề thốt chắc nịch rồi xoay lưng rời đi, Vương Bảo Nhạc thầm thở dài, cúi đầu ủ rũ lại sờ lên cái bụng, lúc này như cái thùng nước phở gấp đôi của mình. Sao lần này, tự dưng lại không có hiệu quả thế này? Kinh nghiệm mấy lần trước khiến hắn tràn đầy tự tin, nhưng nay lại bị sự vất vả này tát cho một cú thật đau. Nhất là khi nghĩ tới con đường giảm cân của mình ngày sau, thì hắn lại cảm thấy áp lực nặng nề. Lúc này ngồi trong ban công của động phủ, Vương Bảo Nhạc nhìn trời xanh mây trắng lững lờ bay kia mà tựa hồ trông thấy vô số da da béo đang lại gần mình. Tâm trạng hắn càng xấu hơn, thì đành lấy bức ảnh đẹp trai dạng người như ông mặt trời kia của mình ra ngắm. Chả lẽ trời cao đố kỵ với anh Tài, trời xanh không muốn nhìn thấy phiên bản đẹp trai chói lóa của ta xuất hiện, cho nên mới đả kích ta, chặn đứng con đường giảm cân của ta. Vương Bảo Nhạc càng cảm thấy bi phẫn không thôi, cuối cùng hắn cắn răng một cái, lấy một túi đồ ăn vặt ra ăn. Nhưng sau khi nhìn chằm chằm một lúc thì hắn lại lưỡng lự, cuối cùng ném sang một bên. Anh đây, ráng nhịn. Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, cố nhịn không nhìn tới túi đồ ăn vặt kia nữa. Chờ Tạ Hải Dương quay lại, cảm giác dày vò khi chờ đợi này kéo dài tới 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng thì Tạ Hải Dương cũng trở về. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Tạ Hải Dương thì Vương Bảo Nhạc kích động vô cùng. Tạ huynh, người đã nghĩ ra cách rồi sao? Tạ Hải Dương tiến vào trong động phủ, đầu tiên là vuốt quả tóc bóng loáng một cái, trên mặt mang theo vẻ kiêu ngạo khó ai bì. Nghe Vương Bảo Nhạc hỏi xong, hắn ho khan một tiếng. Việc của ngươi đơn giản thôi mà, không phải chỉ là giảm cân thôi sao? Dù tử thần đan vô dụng đi nữa, thì đối với một chuyên gia giảm cân chuyên nghiệp như Tạ Hải Dương ta, đây chỉ là chuyện vặt thôi. Ta mà đã ra tay, ngươi nhất định có thể gầy xuống ngay. Nghe thấy Tạ Hải Dương tự tin, ăn chắc như thế, hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, vội vàng mời Tạ Hải Dương ngồi xuống, đưa tới nước băng linh, nhìn hắn với vẻ trông mong. Tạ huynh, chỉ cần có thể giúp ta giảm cân thì linh thạch gì cũng được. Tạ Hải Dương uống một hớp nước băng linh, thấp giọng nói. Ta nói cho người biết nha, ở trong đạo viện phiêu miễu này có một món pháp khí ấy có giá trị liên thành, ta có thể giúp người lấy được, cho người mượn đủ 7 ngày. Ta đảm bảo sau khi dùng món pháp khí này xong, người có thể giảm cân thành công ngay trong vòng 7 ngày đó. Tạ Hải Dương nói rất khẽ, nòm có vẻ khá là thần bí. Vương Bảo Nhạc nghe xong hớn hở thấy rõ, lại ghé đầu lại gần hơn một chút. Pháp khí gì mà lợi hại vậy? Thân là song học thủ của pháp binh hệ thì Vương Bảo Nhạc khá mẫn cảm với hai chữ pháp khí. Lúc này nghe Tạ Hải Dương nói thế, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy tò mò. Tương truyền hơn 1.000 năm trước, có một cách giảm béo khá là cổ xưa. Ấy gọi là đánh lửa trí não. Nói cho dễ hiểu thì là thế này đi. Ví như là vận động nha, đánh lửa trí não của ngươi khiến nó cảm nhận sai lệch rằng người đã vận động rất lâu rồi. Thế thì nó sẽ đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, hút năng lượng ra khỏi cơ thể ngươi nhanh hơn. Từ đó thì ngươi sẽ giảm cân được ngay. Tạ Hải Dương nói tới đây trong lòng rất đỗi đắc ý. Thực sự hắn cảm thấy cách này vô cùng thích hợp để giảm cân. Món pháp khí mà ta nói ấy có giá trị liên thành, nhưng được luyện chế ra theo nguyên lý đó thì gọi nó là cấm khí cũng không đủ. Ngươi mà dùng xong thì sẽ gầy xuống ngay thôi. Vương Bảo Nhạc nghe thế thì khấp khởi mừng vui, hai mắt sáng rực. Còn có pháp khí như vậy nữa sao? Đúng là nhân tài mà. Ngươi có mang pháp khí này tới không? Nếu như pháp khí này mà dễ mượn như thế thì không còn gọi là giá trị liên thành nữa. Chủ nhân của nó cũng không ở đảo Hạ Viện chúng ta, mà là một đại nhân vật chân tức cảnh trên đảo Thượng Viện. Tạ Hải Dương ho khan một tiếng, nói ra tu vi của đối phương để đề cao khả năng quảng giao của mình. Ở trên đảo Thượng Viện sau, Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt. Thực sự là đảo Thượng Viện của đạo viện phiêu miễu là niềm mơ ước của vô số học sinh. Chỉ có thi vào đảo Thượng Viện thì mới xem như cá vượt long môn, không còn là phàm nhân nữa mà trở thành tu sĩ. Vì giữ bí mật thân phận của đối phương nên ta không thể nói cho người biết được. Đối phương cũng không muốn để cho nhiều người biết hắn có loại cấm khí này. Bình thường thì hắn sẽ không cho mượn đâu đó. Thế nhưng trong đạo viện phiêu miễu này, không có chuyện gì mà Tạ Hải Dương ta không làm được. Chỉ cần hợp tính thì vẫn dễ nói chuyện. Cho nên, nếu như người muốn mượn pháp khí, thì phải luyện chế một số pháp khí khôi lỗi để trao đổi. Nếu như thế thì ta mới xử lý được, bởi vì người đó lại thích sưu tập các loại pháp khí khôi lỗi. Tạ Hải Dương nói tới pháp khí khôi lỗi thì dừng một chút rồi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Pháp khí khôi lỗi ư? Vương Bảo Nhạc thoáng chần chừ. Loại pháp khí này tương đối đặc biệt ở trong phần linh phôi học đường. Nó chia ra làm 3 loại là tấn công với hộ thân và loại đặc biệt, rất ít bí phương, mà yêu cầu trình độ nắm giữ về hồi văn và linh phôi khá là kinh người mới luyện chế ra được. Dõi mắt nhìn khắp toàn bộ pháp binh hệ ở đảo Hạ Viện hôm nay, có rất ít người có thể luyện chế ra được khôi lỗi. Loại pháp khí này không dễ luyện chế đâu, mà ta cũng chỉ có thể luyện chế được linh phôi mà thôi. Phần tài liệu ta cũng không có. Vương Bảo Nhạc nhíu mày cảm thấy việc này hơi khó. Tài liệu thì có ta, ngươi cần gì cứ nói. Hai mắt của Tạ Hải Dương sáng rực lên, vừa cười vừa nói. Ta vừa nãy còn chưa nói xong, đối phương có tật thích sưu tầm khôi lỗi, nhưng không phải là hình thú mà phải là hình người nha. Nhất định phải cao lớn, uy mãnh, hung tàn thì mới được. Ngươi cũng biết đấy, ở bên ngoài thành trì có mãnh thú hoành hành. Lúc chúng ta ra ngoài, nếu như có một số khôi lỗi to lớn hộ thân thì cũng an toàn hơn một chút. Tạ Hải Dương ho khan một tiếng, lại dặn dò thêm vài câu, hẹn thời gian rồi mới rời đi. Vương Bảo Nhạc ngồi in trong động phủ, vẻ mặt rất đỗi nghi hoặc, hắn là nước cảm thấy hình như có gì đó sai sai. Nhưng bây giờ muốn giảm cân thì chỉ có thể mượn được pháp khí của đối phương để dùng, vậy nên nhất định phải luyện chế khôi lỗi. Luyện thì luyện, đối với linh phôi từ trước tới nay chưa từng luyện chế qua thứ này bao giờ. Vương Bảo Nhạc phải nghiên cứu thôi diễn hồi văn rất lâu. Sau đó có được kết quả và nắm chắc hơn, hắn mới bắt đầu khắc họa hồi văn. Khôi lỗi ở dạng tấn công quá khó, thôi thì mình cứ làm cái loại hộ thân là được. Nếu như hộ thân thì cần nhất là phải bền chắc, cho nên phải thêm vào ít nhất 30 phần hồi văn có hiệu quả gia tăng độ kiên cố. Nhưng chỉ kiên cố khôi thì không đủ, bởi vì nó là hình người cho nên phải có độ mềm dẻo nhất định, đồng thời phải có tác dụng báo nguy. Dù là không thể nói chuyện nhưng cũng phải phát ra được âm thanh. Ngoài ra, khiến người khác không nhận ra được nó là khôi lỗi cũng là điều rất quan trọng. Nếu vậy thì phải có tính chất bất ngờ hơn, cho nên mức độ giống thật cũng rất quan trọng. Nói tóm lại, cảnh giới cao nhất của khôi lỗi chính là chế tạo ra được pháp khí chân thực nhất, không khác gì người thật cả. Lúc Vương Bảo Nhạc mới bắt đầu thì không để ý nhiều, nhưng theo mức độ khắc chế hồi văn lẫn luyện khí linh phôi của khôi lỗi quá khó, cho nên hắn dồn dồn hết sự chú ý vào trong đó, dốc hết suy tư và thôi diễn, dần dần hoàn thiện. Thậm chí là vì theo đuổi sự hoàn mỹ mà Vương Bảo Nhạc còn lấy luôn cả linh thạch bảy màu ra làm hạt nhân, lại dùng mấy viên linh thạch thượng phẩm khác đặt chung quanh, từ đó dung hợp lại thành một. Cuối cùng, sau mấy ngày, lúc luyện chế ra được linh phôi của nó, Vương Bảo Nhạc nhìn cái linh phôi hình người mà mình phải tốn hơn 40 viên linh thạch, lại trải qua nhiều lần tính toán công thức để cho ra hồi văn thích hợp nhất, kết hợp lại cho ra được. Hắn lau mồ hôi, trong mắt lộ vẻ tiếc nuối. Tiếc là thời gian quá ngắn và đây là lần đầu tiên mình làm thử, bằng không mình có thể làm ra được thứ tốt hơn nhiều. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, truyền âm cho Tạ Hải Dương hỏi mua một mớ tài liệu. Mấy cái tài liệu này cũng không phải thứ quý giá gì, đều là một số tài liệu rèn luyện bình thường mà Vương Bảo Nhạc dựa vào hồi văn ở trên linh phôi của mình chế tạo ra. Phần lớn đều là hắn học được từ trong cái thẻ ngọc của trưởng lão Pháp Binh Các đưa cho. Đây cũng là lần đầu tiên mình dùng tài liệu rèn để mà luyện chế. Vương Bảo Nhạc thở dài một hơi, hắn cảm giác lần giảm cân này của mình đúng là khó khăn trùng trùng. Thầm nghĩ nếu như pháp khí mượn được, hiệu quả không được, thì hắn phải ép Tà Hải Dương đền bù tổn thất cho mình mới được. Nghĩ tới đây, hắn lại cầm linh phôi và tài liệu ra khỏi động phủ, đi thẳng một đường tới động linh lô của hệ pháp binh. Động linh lô này cũng giống với phòng dung nham của hệ chiến võ, có điều nhiệt độ nó không nóng bằng. Nó chủ yếu chuẩn bị cho học sinh của linh phôi học đường làm quen với việc rèn luyện pháp khí. Trong đó có khá nhiều gian phòng, bên trong đều có sẵn linh lô, nhiệt độ cao và khuôn đúc đơn giản, để cho người ta dùng những dụng cụ này hòa tan tài liệu, rồi rót nó vào linh phôi, tạo thành những pháp khí đơn giản nhất. Bởi vì chỉ có học sinh linh phôi mới có thể luyện chế pháp khí đơn giản, cho nên bình thường nơi này khá là vắng người. Vương Bảo Nhạc thân là học thủ cho nên có thể thoải mái ra vào. Lúc này, đến đây xong hắn liền chọn một căn phòng đi vào làm quen một phen, sau đó mới bắt đầu lần luyện chế đầu tiên. Đoán tài học gồm có những nội dung vô cùng phức tạp, ngay cả Vương Bảo Nhạc có thẻ học. Thẻ ngọc mà trưởng lão Pháp Binh Các đưa cho thì cũng lóng nghe lóng ngóng thao tác và làm hỏng khá nhiều tài liệu. Cũng may là linh phôi rất rắn chắc cho nên không bị hư hao gì nhiều. Liên tục thử nghiệm và sửa chữa vài ngày thì Vương Bảo Nhạc mới đi ra, vành mắt đã thâm đen như con gấu mèo, thậm chí hắn còn gầy đi một chút bởi vì mấy ngày này hắn thực sự hao tổn rất nhiều tinh lực và thể lực. Sau khi quay lại động phủ, Vương Bảo Nhạc liền truyền âm cho Tạ Hải Dương. Trong quá trình đối phương chạy tới, Vương Bảo Nhạc đã uống hết mấy bình nước băng linh, xong mới thấy cơ thể tỉnh táo lại một chút. Luyện khí này khó chơi thật. Nhớ lại quá trình lúc trước, Vương Bảo Nhạc càng cảm thấy vì lần giảm cân này mà mình đã bỏ hết cả vốn gốc ra rồi. Tạ Hải Dương nhanh chóng chạy đến động phủ của Vương Bảo Nhạc. Vừa vào chưa kịp nói gì thì Vương Bảo Nhạc đã vung tay phải lên, lập tức có một tia sáng lóe lên từ vòng tay chữ vật của hắn. Một con khôi lỗi hình người cao chừng 2 thước xuất hiện ngay trước mặt Tạ Hải Dương. Con khôi lỗi này thoạt nhìn khá là cao to, thậm chí mang theo cả khí tức hung mãnh nữa, nhất là toàn thân trên dưới khá là rậm lông, nhìn có vẻ rất hung tàn. Mặc dù không giống thật cho lắm, nhưng nếu không nhìn kỹ thì cũng không khác người thật là mấy. Vừa ý chưa? Cao lớn, uy vũ, hung tàn đều có đủ cả nha. Vương Bảo Nhạc mệt mỏi xoa chán, ánh mắt đảo qua con khôi lỗi do mình luyện chế, mặc dù là không hài lòng lắm, nhưng ít nhất thì cũng tạm tạm. Còn Tạ Hải Dương đứng bên cạnh lúc này thì trợn tròn 2 mắt, sau khi đi vòng quanh khôi lỗi vài vòng, hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe sáng. Vừa ý lắm, bạn học cứ yên tâm, có thứ này rồi ta đảm bảo có thể lập tức mượn về được pháp khí cho ngươi. Nói xong Tạ Hải Dương lập tức mang con khôi lỗi này đi. Sau khi rời khỏi đảo Hà Viện, hắn thẳng một đường chạy đến cửa ra vào của đảo Thượng Viện. Nơi này nhìn từ xa trông cảnh tượng vô cùng nguy nga trắng lệ, sắc trời liền với sắc nước, có một phen khí thế khác biệt. Nhưng ngay gần đó thì cảnh sắc đột nhiên thay đổi, sương mù dày đặc. Mỗi lần đến đây, Tả Hải Dương đều cảm thấy nơm nớp lo sợ từ tận đáy lòng. Lúc này hắn tới gần xong thì liền lấy một tấm lệnh bài ra quơ quơ vài cái. Không bao lâu sau, trong sương mù xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Có mang thứ kia tới không? Thân ảnh mơ hồ nói với giọng trầm thấp tựa như mang ý dọa người. Tạ Hải Dương vội vàng đưa khôi lỗi ra, còn chưa kịp đưa qua tới nơi thì thân ảnh từ bên trong màn sương giống như là đưa tay cách không chảo một cái, thế là con khôi lỗi tự động bay vào trong sương mù. Sau một lúc lâu thì có tiếng kinh thán truyền ra từ bên trong. chỉ dùng hơn 40 khối linh thạch ngưng tụ thành linh phôi. Số lượng hồi văn cũng không vượt quá 3.000 đạo, nhưng công hiệu lại không thua kém gì một viên linh thạch khắc họa vạn đạo hồi văn. Mặc dù chế tác còn khá thô, nhưng cũng có sự thú vị riêng của nó. Khá lắm. Thân ảnh trong màn xương kia liên hồi tán thưởng, cuối cùng trong giọng nói mang theo cả nỗi kinh hỉ. Sau khi ném cho Tạ Hải Dương một cái mũ giáp xong, hắn liền yên lặng rời đi. Tạ Hải Dương thở phào nhẹ nhõm lau mồ hôi chán, lúc này mới quay về động phủ của Vương Bảo Nhạc, trong ánh mắt còn hiện lên niềm hưng phấn khó lòng mà che giấu. Huynh đệ, bên kia rất hài lòng với khôi lỗi của ngươi đó. Nói xong hắn liền đưa một cái mũ giáp màu đỏ kèm với thẻ ngọc hướng dẫn sử dụng cho Vương Bảo Nhạc. Bên kia, nói có thể cho ngươi mượn món pháp khí này mà dùng tạm. Sau khi tiễn Tạ Hải Dương, Vương Bảo Nhạc đang hưng phấn hớn hở, cũng bất chấp trạng thái mệt lả của mình hiện tại, hắn lập tức cầm cái mũ giáp màu đỏ kia lên nghiên cứu một hồi. Sau khi thấy trên cái mũ giáp đó có 3 đường văn như ẩn như hiện, Vương Bảo Nhạc cũng trợn trừng mắt lên. 3 đạo binh văn sau. Vương Bảo Nhạc có phần kinh ngạc, vội vàng dở phần sau của dưỡng khí quyết ra tra, đọc tới phần giới thiệu pháp khí, sau khi đối chiếu cẩn thận thì hai mắt quán cũng sáng rực lên. Đây là một kiện linh bảo. Loại đường văn này dựa theo đoạn giới thiệu ở trên phần sau của dưỡng khí quyết thì nó có tên là binh văn. Pháp khí cấp 1, cấp 2 không thể nào có được, chỉ đến pháp khí cấp 3 trở thành linh bảo xong thì mới xuất hiện 3 đường. Ý thức được đồ vật trong tay là linh bảo xong, Vương Bảo Nhạc càng thêm vững tin vào việc giảm cân. Lúc này hắn lại cẩn thận nghiên cứu qua phần hướng dẫn sử dụng. Xong xuôi, hắn đội mũ lên đầu. Chắc là cái linh bảo này sẽ có tác dụng thôi. Vương Bảo Nhạc đột nhiên có chút lo lắng, dù sao thì cái linh bảo này cũng là do hắn bỏ ra một cái giá cực lớn mới mượn được, cũng là hy vọng cuối cùng của hắn. Điều này khiến cho trái tim nhỏ bé của Vương Bảo Nhạc đập dồn, bất phần căng thẳng bất an. Lúc này hắn hít sâu một hơi, cắn răng một cái, theo linh lực trong cơ thể trào lên, nháy mắt đã kết nối được với cái mũ giáp này. Vương Bảo Nhạc chỉ cảm thấy đầu óc trong nháy mắt nổ mạnh, trước mắt dần trở nên mơ hồ. Loáng thoáng nghe được có gì đó vang lên bên tai, nhưng lại không thể nghe được rõ ràng. Dựa theo phần hướng dẫn sử dụng có nói, thì Vương Bảo Nhạc biết rõ lúc này mình cần đưa ra một chỉ lệnh nào đó để lừa gạt trí não của mình. Ta đã không ăn gì suốt 3 tháng. Vương Bảo Nhạc vội vàng hạ cái chỉ lệnh này để đánh lừa trí não của mình. Lúc này, hắn vừa mới nói xong thì trong đầu lại nổ vang lần nữa. Trong nháy mắt, hắn trợn tròn hai mắt, thân thể run lên, hô hấp dồn dập. Đói, đói quá, đói chết mất. Rõ ràng là bụng không hề thấy đói, nhưng trong ý thức của hắn lại cảm thấy đói bụng ùa lên như nước thủy triều. Nó điên cuồng truyền ra từ trong não hải, thậm chí hắn còn hoảng sợ phát hiện thân thể mình lúc này đang run rẩy dữ dội. Thế là ánh mắt của hắn nhanh chóng trở nên trắng dã, toàn thân giật mạnh, yếu ớt rên lên. Chịu hết nổi rồi, ta muốn ăn. Loại cảm giác đói cồn cào này lập tức khiến cho Vương Bảo Nhạc như muốn phát điên. Hắn lập tức mở vòng tay chữ vật của mình lấy ra đồ ăn vặt ngấu nghiến nhét vào miệng. Nhưng sau khi ăn xong, hắn vẫn cảm thấy đói không chịu nổi, vừa rên rỉ vừa đi uống thuốc. Nhưng cảm giác đói bụng này chẳng những không giảm bớt mà còn càng ngày càng dữ dội hơn. Không, mình phải ráng chịu đựng mới được. Cuối cùng thì tiếng rên của Vương Bảo Nhạc cũng dần trở nên suy yếu, hắn đói tới mức cao tường. Dựa vào nghị lực cực lớn của mình mới miễn cưỡng khống chế bản thân, không chạy ra ngoài kiếm cơm ăn. Toàn thân hắn run rẩy vì được trí não phán đoán là mấy tháng không ăn gì, cho nên đám mỡ trong cơ thể hắn nhanh chóng bị phân giải ra. Toàn bộ quá trình kéo dài chừng hơn một nén nhang. Khi mà cảm giác đói bụng dần biến mất, thì Vương Bảo Nhạc đã bủn rủn tay chân, ngã lăn dưới đất, vừa thở hồng hộc, vừa thấy trước mắt tối sầm, hồi lâu sau mới khôi phục lại một chút. Sau khi dãy dọa đứng lên, hắn nhìn cái bụng đã teo xuống của mình, kích động cười lớn. Thành công rồi, quả nhiên là hữu dụng. Thêm nữa, lần này ta đã nhịn đói 3 năm. Vương Bảo Nhạc lúc này cũng liều mạng luôn, loại quyết tâm muốn giảm cân này khiến cho hắn cắn răng chơi liều. Lúc này hắn mở miệng, ta chỉ lệnh. Trong nháy mắt Vương Bảo Nhạc chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm lại, và cảm giác đói cồn cào này dữ dội tới mức không sao diễn tả nổi, trực tiếp khiến hắn rên rỉ, rồi hôn mê luôn. Cho dù là ngất đi nhưng cơ thể của hắn cũng đang run rẩy, miệng sùi bọt mép, thế nhưng hiệu quả thì vô cùng kinh người. Thân thể hình cầu tròn vo của hắn lúc này đang co quắp lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Tất cả đều do chỉ lệnh do hắn vừa ra, khiến cho trí não của hắn đã định ra là bản thân hắn đã gần chết đói, cho nên đầu óc cũng vận chuyển dữ dội. Vậy nên, dưới sự điều khiển của trí não, quá trình trao đổi chất của hắn điên cuồng tuần hoàn với tốc độ mà trước đây chưa từng có, liên tục hòa tan số mỡ thừa trong người hắn, giải phóng năng lượng ra để bổ sung nhu cầu duy trì mạng sống. Thời gian cứ thế trôi qua, một ngày một đêm.

Sau khi bước vào trong, thấy ông dâu dê đang vui mừng phơi phới ngồi trên ghế, Vương Bảo Nhạc lập tức tiến lên ôm quyền, đệ tử bái kiến hệ chủ. Ông dâu dê cũng cười lớn, bước lên đỡ Vương Bảo Nhạc dậy. Nhìn Vương Bảo Nhạc, ông lộ ra vẻ cảm khái. Tiểu tử ngươi đúng là khá lắm, rất khá. Vừa nói vừa vỗ vào vai Vương Bảo Nhạc, thái độ vô cùng hòa ái thân thiết. Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhìn, ấn tượng quán đối với ông cũng là không tệ, cho nên cũng hàn huyên một lúc. Sau khi thăm hỏi việc học của Vương Bảo Nhạc xong, ông dâu dê rất hài lòng với thái độ của Vương Bảo Nhạc khi ở trước mặt mình. Phải biết rằng mấy tên học thủ trước kia dù vẫn ra vẻ ngoan ngoãn hợp ý, nhưng trong lòng ông cũng chẳng ưa tí nào. Còn Vương Bảo Nhạc thì khác, đó là học sinh đặc chiêu do ông tự mình lựa chọn. Lúc này ông vô cùng thỏa mãn, giơ tay lên một cái, trực tiếp lấy ra một thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm này có ánh màu tím, bên trong tựa như có gợn sóng lưu chuyển. Vừa xuất hiện lập tức phát ra một cỗ nhiệt khí khiến người ta như rơi vào một nơi nóng rực. Xung quanh thanh tiểu kiếm này còn ẩn ước vặn vẹo, có thể thấy được nó bất phàm ra sao. Không chỉ như thế mà chân thân kiếm còn có một cái lỗ hình thoi. Cái lỗ này không phải là chế tạo sau mà nó liền một khối với thân kiếm, rõ ràng là được hình thành tự nhiên trong lúc rèn. Vương Bảo Nhạc vừa nhìn thoáng qua một cái, dựa vào tạo nghệ quán ở pháp binh thì lập tức cảm nhận được điểm bất phàm của nó, thần sắc thoáng động. Nhìn ra được bao nhiêu, ông dâu dê cười lớn nhìn Vương Bảo Nhạc. Dùng 7 viên linh thạch 7 màu làm nhân, ít nhất có hơn 4 vạn đạo hồi văn được sắp xếp trong đó. Có được điểm kinh người vô cùng rõ ràng là tốc độ và kiếm pháp. Còn về phần tài liệu, đệ tử chưa tiếp xúc với tài liệu rèn nhiều lắm, cho nên khó mà nhận ra chính xác. Chỉ có thể nhìn ra được đó tuyệt đối không phải vật tầm thường. Còn cái lỗ này, Vương Bảo Nhạc có chút chần chờ, hắn không hiểu về cái lỗ này cho lắm. Ông dâu dê nghe thấy Vương Bảo Nhạc phân tích xong thì lập tức bật cười. Nhận xét toàn diện lắm rồi, còn cái lỗ này ngươi không biết cũng là chuyện thường. Đây là phần kiến thức chỉ có thể học được ở khâu luyện chế thành hình cuối cùng của pháp binh. Đây được gọi là thiên khổng, có nghĩa là pháp khí sẵn có, tự nhiên thành lỗ, có thể xuất hiện hay không thì phải nhìn cơ duyên, chứ khó có thể điều khiển được. Một khi pháp khí xuất hiện thiên khổng thì sau khi nhét linh thạch vào, uy lực của nó gia tăng không ít. Vương Bảo Nhạc, thanh kiếm này tặng cho ngươi. Ông dâu dê phất tay lên, phi kiếm lần hóa thành một đạo ánh sáng tím bay về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc giơ tay đón lấy, hơi thở trở nên dồn dập. Hắn ngẩng đầu nhìn ông dâu dê, sau đó lại nhìn cây phi kiếm trong tay, trong cơn kích động liền ôm quyền cúi đầu thật sâu. Đa tạ hệ chủ. Đừng có đa tạ làm gì, đây là thứ mà ngươi xứng đáng có được. Dù là thành tích đứng đầu trong khảo hạch mộng cảnh hay tư chất trở thành tam đại học thủ hôm nay, thì ngươi cũng chính là học sinh ưu tú nhất của pháp binh hệ ta từ trước tới nay. Thanh kiếm này tặng cho ngươi để phòng thân. Nhớ kỹ, chớ nên kiêu ngạo, phải chăm chỉ hơn nữa, sớm ngày thi vào đảo thượng viện, cá vượt vũ môn, trở thành tu sĩ. Ông dâu dê vuốt râu của mình, vẻ mặt dần trở nên nghiêm nghị mà nói. Vương Bảo Nhạc cũng hít sâu một hơi ôm quyền đồng ý. Cuối cùng, sau khi thấy ông dâu dê nâng tách trà lên, thì Vương Bảo Nhạc lập tức hiểu ý mà cáo từ ra về. Sau khi quay về động phủ, Vương Bảo Nhạc lấy thanh tiểu kiếm màu tím kia ra xem, hớn hở nghiên cứu một phen, lại lấy một viên linh thạch 7 màu gắn vào trong cái lỗ thiên khổng kia. Theo linh khí ùa vào khiến thanh tiểu kiếm lóe sáng, sau đó nhanh chóng biến thành một thanh đại kiếm, được Vương Bảo Nhạc tóm lấy bổ một nhát về khối nham thạch bên cạnh. Đây là một cỗ sóng nhiệt bùng lên những nơi nó đi qua. Nham thạch trực tiếp bị nhiệt độ cực nóng chấm đứt hơn phân nửa, tạo thành một cái khe kiếm sâu hơn phân nửa. Sắc bén tới vậy sao? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, mặc dù hắn chưa từng thấy pháp khí dạng tấn công, nhưng vẫn có thể cảm giác được thanh tiểu kiếm này có uy lực cực kỳ kinh người. Nói tới pháp khí thì hình như mình cũng có không ít linh phôi ở dạng này thì phải. Vương Bảo Nhạc cẩn thận đặt thanh kiếm này vào vòng tay chữ vật, sau đó lấy một số linh phôi pháp bảo mà trước kia mình chế tác ra để luyện tập độ thần thục. Đám linh phôi này đều là do linh thạch thượng phẩm khắc họa hồi văn ngưng tụ mà thành, cũng không thể lãng phí. Vương Bảo Nhạc gãi đầu, hắn cảm giác mình thân là đại học thủ của pháp binh hệ, nhưng trên người lại chỉ có hai muốn pháp khí, mà là toàn do người khác cho, chứ không có cái nào do mình tự tay luyện chế. Nếu như thế này thì quá mất mặt, vậy nên sau khi suy nghĩ một lúc, hắn quyết định luyện chế tất cả thành pháp khí, cũng là tiện luyện luôn xác suất luyện chế pháp khí của mình, ngoài ra còn có thể đi làm quen với quá trình chế tác pháp khí nữa. Sau khi hạ quyết tâm xong, Vương Bảo Nhạc lại liên hệ với Tạ Hải Dương, mua thêm một lượng lớn tài liệu luyện khí. Mặc dù số tài liệu này đều là hàng thường, nhưng số lượng nhiều nên giá cả cũng không hề rẻ. Bất quá bây giờ, hắn lại không thiếu linh thạch. Nếu thực sự không đủ thì lấy linh phôi đi giao dịch cũng được. Dù sao thì so ra, linh phôi còn có giá hơn linh thạch mà. Thế là Tạ Hải Dương nhanh chóng đưa tài liệu tới cho hắn. Mấy ngày sau đó, Vương Bảo Nhạc chỉ cắm đầu trong động linh lô, bắt đầu bế quan, luyện chế pháp khí. Thứ đầu tiên hắn luyện chế là một quê loa công suất cực đại. Sau khi cái loa này được hắn luyện chế xong, lúc dùng thử, ngay chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng giật bắn cả người. Hắn cảm thấy sau này có tới chỗ ồn ào hơn nữa cũng không sợ. Mình cứ mở loa hét lên một tiếng thôi thì đảm bảo không khác gì tiếng sấm. Hắn cực kỳ thích cái loa này, thế là nhanh chóng luyện chế món pháp khí khác. Trong số đó cũng có cả dây thừng trói người, có khá nhiều phi kiếm, mặc dù chất lượng không sánh bằng thanh tiểu kiếm màu tím, nhưng số lượng rất nhiều. Thậm chí hắn còn thấy mình thiếu pháp khí phòng hộ, cho nên khắc họa không ít hồi văn lên đạo bào học thủ của mình, còn gắn khá nhiều linh thạch ở vài chỗ, khiến cho bản thân cái đạo bào này cũng trở thành một món pháp khí luôn. Được hắn luyện chế nhiều nhất chính là hơn mười mấy cái ấn lớn nhỏ khác nhau. Vương Bảo Nhạc khá thiên vị thứ này, ở trong quá trình làm quen với việc chế tạo linh phôi. Lúc này luyện chế chúng ra xong, mặc dù không có phẩm cấp gì, nhưng được cái là số lượng nhiều. Thấy pháp khí thô do mình luyện chế ngày càng thuần thục, Vương Bảo Nhạc nhớ tới con khôi lỗi hộ thân do vị chủ nhân thần bí của cái mũ giáp ở đảo Thượng Viện kia yêu cầu luyện chế. Chà, thứ đó nòm có vẻ lợi hại phết, chắc mình cũng nên luyện chế một cái mới được. Dù là bảo vệ, làm tọa kỵ hay là bưng trà rót nước gì thì cũng được hết. Sau khi nghĩ kỹ thì Vương Bảo Nhạc cảm thấy khôi lỗi rất hữu dụng. Thế là thời gian tiếp theo hắn lại dồn hết tâm trí vào việc này. Thậm chí vì cái này là để chính mình dùng, nên Vương Bảo Nhạc mua khá nhiều tài liệu quý giá từ chỗ Tạ Hải Dương để thêm vào cho con khôi lỗi, khiến khôi lỗi hắn luyện chế ra hoàn mỹ hơn cả con hôm nọ. Còn ở chủng loại thì cũng không chọn cao lớn uy vũ hẳn. Trong số khôi lỗi hắn luyện chế có cả mãnh thú và hầu gái luôn. Cuối cùng hắn nhìn 8 con khôi lỗi cho mình luyện chế ra mà cảm thấy vô cùng hài lòng. Ở mặt chiến lược của 8 con khôi lỗi này, bởi vì Vương Bảo Nhạc dùng toàn là linh thạch 7 màu cho nên có thể chứa được nhiều hồi văn hơn. Nếu như kích phát toàn lực thì có thể bộc phát ra thực lực tầm khí huyết đại viên mãn, nhất là trình độ kiên cố, bởi vì Vương Bảo Nhạc dùng toàn tài liệu quý giá cho nên ngay cả bổ mạch cũng khó mà đánh vỡ được chúng. Tiếc là mình còn chưa hiểu nhiều về nghề rèn, bằng không thì cứ căn cứ tài liệu để đi khắc hồi văn, nó không chừng còn có thể chế ra khôi lỗi, sánh ngang với bổ mạch cảnh. Vương Bảo Nhạc nhìn mấy con khôi lỗi trước mắt, không được hài lòng cho lắm. Đang chuẩn bị nghĩ xem nên thay đổi cải tạo kiểu gì, thì trong nhẫn truyền âm phát ra tiếng của Liễu Đạo Bân. Học thủ, ngày mai là được nghỉ rồi, ta đã liên lạc với Đỗ Mẫn và Tiểu Nhã xong, cả Trần Tử Hằng và một số đồng hương khác nữa. Chúng ta đều ở thành Phượng Hoàng cả. Mày, ngày mai cùng nhau trở về quê nha. Ok, như vậy thì mùa hè đã đến, nghỉ ngơi rồi, thì chúng ta cũng kết thúc phần truyện của em này đây. Hẹn gặp lại các bạn trong phần sau, vì rõ ràng là Vương Bảo Nhạc sẽ bị ám sát. Đấy, cái tên là cái gì đấy, Lâm Thiên Hạo kia đã ra lệnh cho người nhà của hắn là hắn không muốn nhìn thấy Vương Bảo Nhạc nữa. Vậy thì phần sau có lẽ sẽ xảy ra chuyện, nhưng mà chúng ta sẽ tạm biệt ở đây đã. Hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Bye bye mọi người.